Đơn phương Sikhum 01, góc truyện audio.com. Bóng đá, thời tiết tháng 12 thật là lạnh. Hít thở không khí mát lạnh của buổi sáng. Tôi rảo chân đạp xe đi học. Nơi tôi ở là một khu công nghiệp dân cư đông đúc, sáng nào cũng vậy, hối hả và tấp nập. Những tiếng giao bánh mì, bánh bao, sơn xì, đi nhanh thế đợi tao. Tôi ngoảnh đầu lại. Hóa ra là thằng tân bạn cùng xóm và cũng là cùng lớp với tôi. Đuổi theo em nào hay sao mà đi nhanh thế? Đuổi cái cức ấy, hôm qua tao mới bị nghe cải lương phờ. Gì, tao đang điên tiết đây. Sao, sao thế, hôm qua tao đang chat hay thì bị gấu vào tóm gọn còn bị quật mấy roi nữa. Tao nghi lắm mày ạ, hình như có nội gián. Mọi hôm chơi có sao đâu thế mà hôm qua bị tóm. Tao không biết, hay là mày mách mẹ tao? Nhìn mặt mày nghi lắm mà chỉ có mày mới biết chỗ tao chơi thôi. Chấm, tao xin mày, mày nhìn mặt tao xem, còn một ngày nữa là hết tem bảo hành rồi hê. Hê, á, à thằng bựa, anh em với nhau mà mày lỡ lòng nào bán rẻ tao với gấu thế hả? Gấu cho mày cái gì thế? Bụp, bụp, cho mày chết này, á, đau tao. Cúi nhìn kìa, mắt nó sáng lên, tôi nhìn theo hướng nó chỉ. Một bạn gái với mái tóc dài, làn da trắng bóc, gương mặt hình trái xoan. Xinh nhỉ, hai thằng chúng tôi đều thốt lên. Ước gì, thằng Tân lên tiếng, thôi xin bố, nhìn lại mày đi, nước miếng chảy hết ra rồi kia. Đi nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy. Ngồi đấy mà ước, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, cả trường học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Có nhóm thì chơi nhảy dây, có nhóm thì đá bóng, còn tôi thì ngồi trong lớp ngẩn ngơ với bạn gái bọn tôi gặp lúc sáng. Đang miên man suy nghĩ thì thằng Tân ở đâu chạy đến chỗ tôi. Sơn xì, nhanh lên ra sân sau đá bóng. Tao không chơi đâu, hôm nay tao không đờ si khỏe. Không có mày lớp mình sao báo thù đờ si. Hả, lại đấu bóng với lớp 8A2, ừ, nhanh lên, ok, đi nào, tôi với thằng Tân chạy thật nhanh ra sân sau của trường. Lớp 8A2 là lớp bọn tôi cực kỳ ghét vì lúc nào đấu bóng với nhau lớp tôi toàn bị thua, mà thua thì bị giúp háng nhục kinh khủng. Biết là không đá được lại nhưng cứ khi nào bọn nó thách là bọn tôi chấp nhận luôn. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà, truyền sang đây cho tao. Lùi lại, về yểm trợ cho khung thành, đánh đầu đi, tạt qua trái, tỷ số của trận đấu bây giờ là 1-1, hai đội giằng co nhau khá quyết liệt, lớp tôi thì muốn trả thù lại sau bao nhiêu lần thất bại còn lớp kia thắng nhiều bây giờ lại muốn thắng tiếp. Khán giả mỗi lúc một đông chất kín cả sân, vì thế càng làm cho trận đấu thêm sức ép với cả hai đội. Trận đấu đã đi về những phút cuối cùng mà tỷ số vẫn đờ si giữ nguyên. Hai bên giằng co nhau không ai chịu nhường ai. Bỗng nhiên tôi được đồng đội truyền cho nước bóng khá đẹp. Tôi một mình dẫn bóng trải qua các cầu thủ đội bạn để tiến vào khung thành. Trong đầu tôi thầm suy nghĩ. Các anh em ơi, chúng ta sắp báo thù được rồi ha. Ha, tôi dồn hết lực của mình vào chân phải để đá vào khung thành đội bạn. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ, chả hiểu tại sao tôi lại đá chệch ra ngoài và bay về phía khán giả. Và, thế, là, vèo, vèo, bụp, cả sân bóng dường như vỡ òa, túm tụm lại chỗ mà tôi đã đá quả bóng. Linh cảm có điều chẳng lành xảy ra, tôi cũng chạy đến đám đông đó nhưng đông quá tôi chả chen vào được, chỉ nghe thấy tiếng của một số người như chảy máu rồi. Mau đưa lên phòng y tế, nghe thấy vậy chân tay tôi rụng rời đổ đốt và ngồi thụp xuống đất. Ngay sau đó đám đông đờ si tản ra bởi một anh lớp 9 cao to và trên lưng là một bạn gái. Tôi thầm nghĩ, chết rồi, đá trúng người rồi, phải làm sao đây? Tôi gần như chết lặng, chân tay bủn rùn, thằng Tân ở đâu chạy về phía tôi đứng và nói. Sao mày đứng ở đây? Cô lên phòng y tế xem thế nào đi. Đá trúng người bây hát định chạy à? À, mày biết người mày đá trúng là ai không? Là ai? Thì là cái đứa tao chỉ cho mày rồi, anh em mình khen xinh đấy. Thật hả, tao cũng vừa nghe đờ si một tin sốt dẻo. Tên nó là Ngọc Hiếu. Nó đang đờ si thằng Cường béo tán. tao nghi mày có còn xác mà về nữa đâu. Thằng Cường béo học trên tôi một lớp nó nổi tiếng đánh nhau. Ở trường cô có vị đánh nhau nào là thiếu mặt nó cả, vì vậy khi nghe tới tên nó chúng tôi đã sợ vãi tè rồi. Mày đừng có dọa tao, đờ. Em ở tao dọa mày làm gì, không tin mày đi mà hỏi mọi người mà xem. Thôi đi vào lớp, mày định đứng đây cả tiết à? Ngồi trong lớp mà tôi chả có tâm trí học hành. Trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tôi sợ bị thằng CB đánh và tôi có nên đi lên phòng y tế xem tình hình của bạn kia cô? Cô biết bạn ấy có bị làm sao không? Bỗng, cậu Sơn, cậu làm gì mà không chép bài hả? Tiếng cô giáo vang lên. Dạ, em, có chép mà cô, cậu mang quyển vở lên đây cho tôi xem nào. Thế này mà cậu bảo là chép à, thôi đờ si rồi cậu về chỗ đi. Tí nữa tôi cho cậu vào sổ đầu bài ngồi. Thưa cô, cả lớp chúng ta sang phần 2 La Mã. Giải phương trình bậc 2. Chấm, sao ngày gì mà đen vậy trời? Vừa nãy thì đá trúng người còn bây hát lại ghi sổ đầu bài. Chắc cuối tuần tôi phải đi dọn vệ sinh quá. Cuối cùng tiết cuối cũng qua đi, đồng nghĩa tôi phải ra về mà chưa lên phòng y tế xem bạn gái kia có bị gì không. Và nghĩ đến cảnh bị ăn đòn mà tôi chẳng muốn về nữa. Sơn xì, không về đi còn ở lại làm gì? Mấy đứa trong lớp hỏi khi tôi cứ ngồi ở bàn. Tớ có chút việc, mấy bạn cứ về trước đi. Ừ, bọn tớ về trước nhé. Ngồi đờ si 10 phút thì cái bụng tôi nó biểu tình làm tôi khó chịu. Tôi đành phải ra về, thà bị đánh còn hơn là bị đói. Nhưng khi tôi ra cổng trường thì chả thấy thằng CB đâu cả. Tôi vội vàng phóng xe phi một mạch về nhà. Mét quá phù, cách trương.